Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 352, Cửu Khiếu là Tiên. Nói xong, hắn trực tiếp đem vật cầm trong tay Đại Địa Tinh Túy đánh vào dưới người Thần Phong trong. Tất cả mọi người chỉ thấy Thần Phong một trận lay động. Sau đó tươi thắm thần quang từ Thần Phong trong bắn ra. Tuy là nguyên nhân địa khuyết thủ đoạn, tất cả mọi người không còn cách nào cảm ứng được Thần Phong bên trong cảnh tượng. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm ứng được Thần Phong trong có một cổ sinh cơ ở trong đó dựng dục. Địa khuyết nhúng tay, hướng Thần Phong trong đánh vào nhất đạo lại một đạo ấn bí quyết. Nhất thời trong thiên địa phong khởi vân dũng, sóng năng lượng khủng bố ở Thần Phong trong sôi trào. Mà Thần Phong ở ngoài bên ngoài lộ vẻ thần quang cũng càng phát rừng rực. Hắn đến tột cùng đang luyện cái gì đan? Có người nghi hoặc, lấy một tòa Thần Phong là lô luyện đan. Đây là bọn hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng, mà vậy thật lớn dị tượng. Cũng là một dạng đan sư luyện đan lúc không có đủ. Ta đan thành, đúng lúc này, có đan sư hưng phấn nói. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy vị kia đan sư trong tay đắn đo nổi khoảnh khắc màu tím đan hoàn. Ở đan hoàn trên còn có ngũ đạo kim sắc thần văn. Đây là một viên ngũ chuyển đi qua đan dược. Nếu là lấy hướng, một viên ngũ chuyển thần đan e rằng còn sẽ khiến oanh động. Nhưng bây giờ có thiên tàn cửu chuyển kim đan phía trước. Hắn ngũ chuyển kim đan liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Ừ, thấy mọi người mặt lộ vẻ thất vọng. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đây chính là một viên ngũ chuyển kim đan. Bình thường cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay mọi người lại đối với cái này thất vọng. Ôm nghi hoặc, hắn ngắm nhìn bốn phía. Nhất thời, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Cửu truyền, làm sao có thể? Hắn có chút khó có thể tin. Lại có nhân luyện thành cửu truyền kim đan. Đây quả thực là trong thần thoại mới có sự tình. Mới vừa rồi hắn toàn tâm đầu nhập luyện đan trong. Vẫn chưa chú ý tới chuyện của ngoại giới. Cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được. Ta bại. Cuối cùng hắn khổ sáp cười. Hướng về phía thiên thiếu chắp tay cúi đầu. Sau đó đi xuống đài cao. Cửu chuyển kim đan. Đây có lẽ là hắn dốc hết suốt đời. Cũng vô pháp đạt tới thành tựu. Đan thành cửu chuyển. Đây là thần thoại. Thời gian trôi qua. Ở địa khuyết luyện đan lúc. Từng cái đan sư đều luyện ra bản thân đắc ý nhất thần đan. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thiên tàn trong tay cửu chuyển kim đan cuối cùng. Nhất thời bị đánh nát tất cả tự tin. Chỉ phải buồn bã rời sân. E rằng lại có một vị đan tổ muốn sinh ra. Đây là bọn hắn cùng chung ý tưởng. Từng vị đan sư đều xuống đài. Cuối cùng trên đài cao chỉ còn lại thiên tàn cùng địa khuyết hai người. Địa khuyết vẫn ở chỗ cũ đánh ấn quyết. Hắn ấn quyết bừng tỉnh vô cùng vô tận một dạng. Mà thiên tàn cũng một tay cầm đan. Một tay gánh vác ở phía sau. Cười chúm chím nhìn địa khuyết luyện đan. Ở trong lòng bàn tay của hắn thần đan ôn uân. Xoay chậm chậm, viên này thần đan đã có một loại linh tính. Đạo một lão đệ, người không trả nổi đi. Lúc này lão giả mở cửa hỏi. Lần này cũng là bởi vì Trương đạo nhất hắn mới đưa hai vị này tổ sư mời đi ra. Nếu không, lần này hắn thiên đan nhất mạch nên hắn thượng. Ta không vội, Trương đạo cười nói. Hắn muốn xem trước hết địa khuyết đan pháp hơn nữa. Địa khuyết thân là đan đạo tông sư. Đối với đan đạo thể ngộ tuyệt không phải phàm tục. Từ địa khuyết đan pháp trong, hắn chứng kiến mình một ít khiếm khuyết chỗ. Hơn nữa địa khuyết đan pháp cũng rất thú vị. Hắn cái này ấn quyết nhưng thật ra là trọn vẹn. Không có lặp lại. Một bộ ấn quyết một viên đan. Mà lần này hắn là thắng quá thiên tàn. Đã nửa ngày chưa từng ngừng kinh doanh. Ấn tùy tâm biến. Tùy đan biến. Loại này đan pháp cũng là bất phàm. Trương đạo nhất lòng đạo. Lúc này địa khuyết đan pháp đã ở trong lòng hắn hình thành một cái đại khái đường viên. Thần phong trong, một viên màu tím thần đan trải qua ba phản hồi thất còn. Rốt cục gần dựng dục viên mãn. Ở địa khuyết đan dưới pháp, cái này đầy đất núi đồi địa mạch trong lúc mơ hồ hóa thành một cái thiên nhiên bát quái thần lô. Thiên, địa, thủy, hỏa, phong, xét, trạch. Núi tám loại địa thế hóa thành tám loại thần hỏa, thần hỏa về vừa hóa thành một loại vô thượng thần diễm. Đây là luyện đan tốt nhất hỏa diễm, trong đó đựng tiên thiên bát quái đạo vận. Dùng cái này luyện đan, có thể tăng thêm linh vận. Ngay mặt trời xuống núi trong nháy mắt, địa khuyết đột nhiên đưa ngón tay, dẫn dắt đại nhật cuối cùng một luồng quang. Đạo này quang chi chung có một loại mộ ý. Đây là một loại đại nhật tuổi xế chiều mộ ý. Cái này một luồng chỉ là đại nhật chung kết. Trong truyền thuyết thiên nhân lại giống có ngũ si ngày. Thần minh lại giống có mục nát diệt lúc. Mà thiên địa lại giống là như thế. Tương truyền nếu thiên địa đem mục nát diệt, thì đại nhật ánh sáng đem hóa thành mộ quang, mai táng tất cả. Mà hắn rút ra cái này sợi quang mặc dù không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, nhưng cũng có thể cái này một luồng quang chảm thiên người trăm năm thọ nguyên. Cuối cùng địa khuyết đem cái này sợi mộ ý ánh sáng đánh vào thần phong trong thần đan trong. Phải này mộ ý, viên này thần đan sản sinh một loại biến hóa về mặt bản chất. Như vậy cũng tốt, lại tựa như âm cùng dương gặp nhau. Thai nghén sinh ra lôi đình, tựa như quang vinh cùng khô gặp nhau. Hóa thành luân hồi, tựa như trời cùng đất gặp nhau. Thành cái này lang lảnh càn khôn. Đây là một loại bản chất thuế biến. Đại địa tinh túy trong sinh cơ bừng bừng cùng cái này đại nhật dáng vẻ già nua gặp nhau. Nhất thời đản sinh ra một loại siêu việt sinh cơ cùng mộ ý gì đó. Địa khuyết chiêu thức ấy, hoàn toàn là thần lai chi bút. Ngạnh sinh sinh đích đem này cái thần đan tăng lên một cái tầng thứ. Cái này còn có chút chưa đủ. Nhìn thần phong trong thần đan, địa khuyết nhíu. Hắn này cái thần đan so với thiên tàn cửu chuyển kim đan còn hơi kém hơn một ít. Thiên tàn có cửu chuyển phương pháp có thể đề thăng thần đan phẩm chất. Nhưng hắn vẫn không muốn dùng thiên tàn đã dùng qua pháp môn. Đây là một loại chấp nhất, lại giống là của hắn chấp niệm. Hắn cần phương pháp khác nhau đánh bại thiên tàn. Chỉ có thể thử một lần. Nhất niệm khởi, hắn hướng về phía thần phong trong thần đan gật liên tục 9 lần. Nhất thời 9 huyền ảo không rõ phù văn bị hắn đánh vào thần đan trong. Đây là hắn lấy cửu chuyển kim đan phương pháp, ngộ ra một cái có thể cùng sánh vai thậm chí siêu việt pháp môn. Hắn đem mệnh danh là cửu khiếu thần đan. Người trời sinh thất khiếu, có thể khai trí minh tuệ, trở thành thế gian chủ đạo giả. Mà có một loại tồn tại cũng có cửu khiếu, đó chính là trong truyền thuyết tiên. Hắn cửu khiếu thần đan chính là lấy ý ở đây. Thất khiếu làm người, cửu khiếu là tiên. Mà nếu đan mở cửu khiếu, cũng có thể mang một cái chữ tiên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, từng tiếng giống như bình mà sấm sét nổ vang lên. Mỗi một cái đều có thể dùng thiên địa rúng động. Tiếng vang to lớn chính muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Một tiếng, hai tiếng, tam thanh, đợi cho thứ tám sinh thời. Địa khuyết theo bản năng liền nắm chặt nắm tay. Cái này cửu chuyển đan pháp là đời này của hắn truy cầu. Cũng hắn hoàn thành trước đây lời thề đông tây. Hắn không muốn thất bại, cũng không có thể thất bại. Ầm ầm, rốt cục, cuối cùng một tiếng vang thật lớn vang lên. Liên tiếp vang 9 lần, cửu khiếu đều mở. Hắn thành, một viên màu tím thần đan từ thần phong trong bay ra. Vọt vào địa khuyết trong tay. Thần đan trên mọc cửu khiếu. Cửu khiếu khẽ nhúc nhích, ở tự phát thôn thổ nhật nguyệt tinh hoa thiên địa linh khí. Cái này đã trở thành một loại khác sinh linh. Nếu để cho nó thời gian ngàn năm, viên này thần đan định có thể sinh ra linh trí. Ta thắng, cầm lấy thần đan, địa khuyết hướng về thiên tàn nói rằng. Hắn mỗi một chữ đều rất trọng, nặng như thiên quân. Ta thắng, hắn lại lặp lại một lần. Người thắng, thiên tàn cười nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.